Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 25, ông đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta quỳ gối trước mặt Tô Trường Phong. Tô tiên sinh, tôi sai rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại bảo người ta thả con gái ngài ra. Nói xong, ông ta bấm một dãy số. 2 phút sau, Tô Tô được đưa đến trước mặt Tô Trường Phong. Kỳ thật Tô Tô đã bị Khâu Thiên Giang sắp xếp trốn trong một chiếc xe gần đó. Chẳng qua không lộ diện mà thôi. Tô Tô, ba tới đón con đây. Tô Trường Phong ôm Tô Tô, gấp gáp nói. Ba, Tô Tô đau quá. Quần áo Tô Tô đều bị roi Khâu Mỹ Linh quất nát. Trên thân hình nhỏ bé da thịt bong chóc, tràn đầy vết thương. Tô Trường Phong ôm chặt Tô Tô, hai mắt đỏ bừng, nhanh, lấy thuốc. Cung Đăng vung tay lên, hai gã quân y lập tức chạy tới, lấy ra một lọ thuốc tinh hoa chuyên trị ngoại thương, đưa cho Tô Tô uống vào, sau đó lại tiến hành xử lý vết thương của Tô Tô. Tô Trường Phong nhìn Khâu Thiên Giang, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Ông đáng chết. Khâu Thiên Giang nằm trên mặt đất, dập đầu nhận tội. Tiểu tử đáng chết, tiểu tử đáng chết. Rất nhanh, trán của ông ta liền dập đến chảy máu. Thấy sắc mặt Tô Trường Phong không hề thay đổi, ông căn răng nói, tiểu nhân tự trừng phạt mình, chỉ cầu Tô tiên sinh tha cho tôi một mạng. Nói xong, ông ta cầm lên một thanh đoản đao, chém về phía cánh tay phải của mình. Suy tổ, trong nháy mắt, cánh tay phải Khâu Thiên Giang bị một đao chém rơi, máu tươi đầm đìa. Tô tiên sinh về sau chính là chủ nhân của tiểu nhân. Tiểu nhân và tất cả thủ hạ đều nghe hiệu lệnh của ngài. Bùm, 36 vị đường chủ phía sau Khâu Thiên Giang, cùng 7.000 thuộc hạ, lúc này cũng quỳ rạp xuống đất, cầu xin Tô tiên sinh, cho chúng tôi một con đường sống. Cách chương.